Thần y hụp thù, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 144 3. Hùng Hằng đánh một bàn tay, đem Từ Bắc Thần đánh bay tại chỗ. Phù phù, Từ Bắc Thần nặng nề rơi xuống đất, đập ngã bàn ăn bên ngoài sảnh. Mấy tên thủ hạ của anh ta liền vội vàng tiến lên đỡ dập. Lui đi, Từ Bắc Thần đẩy thủ hạ ra, phun ra một búng máu, bên trong còn có hai cái răng hàm. Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Việt, hai mắt tràn đầy oán hận. Cậu, tên là gì? Xưng tên ra, âm thanh Tú Nhi lạnh lùng nói. Tên thiếu chủ nhà ta, há lại để đồ bỏ đi như anh biết đến. Đồ bỏ đi, ha ha, cô cũng quá đề cao bản thân rồi. Tôi nói cho cô biết nơi này là địa bàn Từ gia. Ở chỗ này, chính là trời. Tâm tình Từ Bắc Thần kích động không thôi, hai mắt trừng trừng. Làm ra bộ dáng ông đây chính là đệ nhất thiên hạ. Thiếu chủ, tôi hết nhịn nổi rồi. Trương Văn Hách tiến lên đạp một chân, trực tiếp đạp bay anh ta. Phanh, lại một lần bị đạp rơi xuống đất, Từ Bắc Thần đã trực tiếp hôn mê. Trương Văn Hách hướng về phía mặt anh ta nhổ một ngụm nước bọt. Quát con ngu ngốc, trước mặt thiếu chủ nhà tôi, mày tính làm mấy cái trò hề gì? Mắng xong, Trương Văn Hách hướng về phía mấy tên thủ hạ Từ Bắc Thần quát. Nhìn cái gì vậy, còn không đem thiếu gia ngu xuẩn các ngươi kéo ra ngoài. Mẹ nó, một đám ngu ngốc, mấy tên thủ hạ kia đều bị sợ đến choáng váng, nghe xong lời ấy, không nói hai lời, lập tức nâng lên Từ Bắc Thần chạy. Hai lão giả kia hoàn toàn tắt ngấm hy vọng, đường đường là thiếu gia Từ gia, Từ Bắc Thần, thế mà vừa đối mặt liền bị thủ hạ Lăng Việt đánh bay. Vậy bọn hắn hôm nay, còn ai có thể cứu được? Lăng Việt lười nhác lại tiếp tục chờ đợi. Ôm lấy Mục Y Nhân, rời khỏi căn phòng. Trương Văn Hách, hai tên cầm thú này, cậu tự xử lý, tôi không muốn nhìn thấy mặt bọn chúng nữa. Thiếu chủ yên tâm, tôi lập tức giải quyết bọn họ. Nói xong, hắn hướng về hai người cười hắc hắc xấu xa một tiếng. Vốn là nụ cười tràn ngập ánh mặt trời, nhưng trong mắt hai người, lại giống như nụ cười quỷ mị lấy mạng vậy. Băng lãnh, khủng bố, rời khách sạn Từ thị. Vị nữ thư ký kia liền hướng Lăng Việt nói. Lăng tiên sinh, hay là đem tổng giám đốc giao cho tôi chăm sóc đi. Cách Trương.